Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 14 của Đình Mù Sương. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, găng gật xạ đen, rồi chẩm chéo Tây Bắc để phục vụ cho những cái mùa cỗ cuối năm Tết đến và đi biếu tặng những bạn bè thân thiết, những người thân quen. Nó là những cái món quà nó rất là thiết thực và rất là ý nghĩa. Còn có rất nhiều những sản phẩm khác để cho quý anh chị em lựa chọn ở trong shop hoặc là theo số điện thoại đỏ trên màn hình để được tư vấn cụ thể hơn, được free ship, được những ưu đãi nho nhỏ của A Tún. Ví dụ như là anh chị em mà mua những cái nhãn trà như là Long Vân, Nõn Tôm thì mình có thể hỗ trợ anh chị em những cái hộp nó mang đi biếu, nó rất là sang, trông nó rất là xịn luôn, đẳng cấp luôn. Đó. Hoặc là free ship cho anh chị em, hoặc là có thể gửi cho anh chị em thử những cái mã trà mà anh chị em còn đang lăn tăn chưa biết là nó có ngon hay không hay như thế nào, thì mình có thể gửi cho anh chị em những cái mã trà đó để thử được. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với chương trình, đến với tập 14 của Đỉnh Mù Sương, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Không hổ danh là người hiếu khách. Sau khi sơi hết cả nồi thịt sóc hầm sâm, ông Thuật nhường cho Phóng nằm ở trên võng. Ông hạ một tấm vách gỗ còn thừa xuống để làm giường ngủ. Gần sáng khi những thanh củi đã cháy hết, dù ngoài trời vẫn còn tối đen như mực, Phóng đã tỉnh giấc. Anh tự hỏi, nếu ngộ nhỡ không tìm thấy pho tượng vàng, không lẽ cuộc đời của mình cứ quanh quẩn ở đây không có lối thoát? Dù cuộc sống hiện tại ở nhà vẫn tương đối yên ổn, thế nhưng thằng cu lớn dần khiến cho mọi việc chi tiêu chắc là không thể nào cứ tùng tiệm được. Chẳng có được tính vô lo vô nghĩ, đặt lưng là kéo bể như ông Thuật, luôn ám ảnh bởi cái nghèo đeo bám, Phong thấy áp lực phải tìm bằng được báu vật người xưa để lại. Đây chính là cánh cửa thoát nghèo, giống như nhiều người vẫn hay tìm mọi cách đi xuất khẩu lao động ở các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu vậy. Nhẹ nhàng vén mành bước ra ngoài, Phóng châm lửa hút thuốc rồi trầm ngâm suy nghĩ. Bằng mọi giá, trước khi kết thúc năm học, anh sẽ định vị lại 4 điểm cần đào bới. Có như vậy sẽ không bị mất công dò tìm lâu. Dù đã dựng xong bản họa đồ gồm 7 vị trí tương ứng với chòm thất tinh bắt đầu, nhưng Phóng vẫn còn nhiều chỗ chưa thể hiểu thấu đáo ngọn ngành. Khác với ở dưới xuôi, không khí ở trong vùng núi yên lành khiến cho con người ta thoải mái. Đặc biệt ở trên vùng núi cao như thế này, chẳng vướng bận một chút khói bụi nào. Ngồi hút thuốc rồi miên man suy nghĩ, Phóng chỉ tiếc là đời sống của bà con ở đây quá nghèo. Nếu không thì họ có thể tận hưởng mọi thứ do thiên nhiên ban tặng. Khi cả núi rừng đã ngập tràn trong ánh nắng rực rỡ, ông Thuật đưa cho Phóng bức họa đồ được đánh dấu và ghi chú thêm rất nhiều chi tiết. Tất cả đều là do ông quan sát sự thay đổi vào những đêm trăng sáng trong thời gian ở đây. Bình thường, nếu như chỉ lên núi một vài đêm, trông cứ giống như là cưỡi ngựa xem hoa vậy, chẳng bao giờ cho ra một kết quả tốt nhất. Chính nhờ việc sống liền mấy tháng ở trên này, ông Thuật đã có dịp quan sát mặt trời mọc và lặn, ánh trăng đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng, để từ đó có thể hoàn thiện những mảnh ghép còn thiếu. Có duy nhất một điều ông còn chờ mong nhưng chưa xảy ra. Thiền sư Viên Chánh vẫn chưa hiện về báo mộng cho ông biết. Do vậy ông chẳng dám chắc mọi thứ sẽ thông đồng bén giọt. Hai người ăn điểm tâm sáng bằng mấy củ khoai luộc. Thời gian vẫn là thứ mà họ sẵn nhất, cho nên thực cũng chẳng vội vàng gì. Bóc vỏ củ khoai luộc nhẩn nhà ăn, ông cầm văn thuật chỉ tay lên bầu trời xanh thẳm rồi thông báo. Hôm nay là ngày rằm. Chính vì thế đúng vào nửa đêm, nương theo ánh trăng tròn vành vạnh là có thể đào bới nơi nghi chôn báu vật. Dù chưa nghe ông Thuật giải thích sự liên quan giữa ánh trăng rằm cùng với việc đào bới, thế nhưng Phóng hiểu rõ, nếu như người xưa đã phải dùng đến bắt đầu thất tinh, như vậy việc dùng ánh trăng cũng chẳng có gì là sai cả. Ăn xong củ khoai, uống bát nước đun sôi để nguội, Phóng thở dài, nói với vị thiền sư Tự Phong. Em sức chỉ cầm mỗi được viên phấn trắng, riêng bác Hồi trước bơm lốp xe đạp thở ra bằng tay, như vậy là anh em mình chẳng kham nổi cái việc đào bới đâu. Ông Thuật bẻ thanh đóm rồi cầm cái điếu cày đưa lên hút. Sau khi phun khói, ông chỉ tay xuống phía bản người Mông, nói một cách chắc chắn. Chú yên tâm, đêm nay Sùng Chi Thầu cùng mấy gã người Mông sẽ gùi bản này thuốc phiện lên đây để thưởng thức ánh trăng và đào vàng. Dành cả buổi sáng ở nơi bà chúa Thượng Ngàn xem xét, phóng không quên vòng quanh cây khô không có lấy nổi một chồi non mọc ra. Thời điểm nắng chói chang, con đàn quạ đã bay đi kiếm ăn. Phóng dừng tay đập nhẹ vào thân cây để xem. Sau đó anh trèo hẳn lên chỗ chạc ba quan sát đủ bốn phương tám hướng. Dù chẳng cần mở bức họa đồ, thế nhưng bảy chiếc cọc tre có sơn đỏ làm dấu tương ứng với bảy vì sao được đóng sâu vào lòng đất khiến mọi thứ như dần hiện ra trước mắt. Đứng quan sát mọi thứ một cách chăm chú, Phóng chẳng ngại mệt nhọc, đã lên đến tận đỉnh núi Thiêng. Không giống như lần trước có mưa gió mịt mù, hôm nay đỉnh núi như chìm trong bể mây, khiến cho cảnh vật đẹp đến nao lòng. Nhưng không có tâm trạng để ngắm cảnh, Phóng bước tới cây đinh hương duy nhất cắm rễ sâu vào đỉnh núi, khiến cho nó sừng sững giống như là ngọn hải đăng. Sau hai lần lấy đà, cuối cùng Phóng đã leo được lên cây. Phóng tầm nhìn vượt qua những đám mây để tìm kiếm những gì còn chưa được giải đáp. Ngồi trên cành cây vững chãi, từ vị trí đó có thể dõi mắt nhìn sang tận bên đất Lào, cũng như là điểm trường phía xa xa. Phóng biết đây có lẽ là kỷ niệm đẹp của đời giáo viên cắm bản. Sau này về xuôi, anh chẳng thể có thời gian để lên đỉnh núi Thiêng. Dù không bị áp lực chuyển vùng, nhưng sau lần sộc vào phòng làm việc của lão Phục đòi quyền lợi cho mẹ con cô giáo Thắm, Phóng tự biết nếu còn ở lại trên vùng núi heo hút này sẽ bất lợi. Chẳng cần mưu sâu kế hiểm, con dê già béo nứt thịt chỉ cần sai người bí mật nhét vài cân thuốc phiện vào ba lô của Phóng rồi báo công an, thế là xong. Người ta hay nói tình ngay lý gian. Việc một giáo viên cắm bản buôn hàng quốc cấm cũng không phải là điều xa lạ. Đến lúc đó coi như là tàn đời, ăn cơm cân mặc áo số. Trời ngả dần về chiều, không khí mát mẻ nay có phần se lạnh. Phóng cầm siêu nhôm hứng nước chảy từ trên cao theo những thân cây luồng được trẻ làm đôi về đến ngay sau thảo am. Có lẽ việc làm đường dẫn nước là dấu ấn dễ nhận thấy nhất của ông Thuật. Tuy thế, người trẻ những cây luồng và lắp đặt lại là mấy gã người Mông. Do cậy mình là thiền sư cho nên ông ta đứng chỉ tay năm ngón. Siêu nước đã đun sôi, Phóng ngạc nhiên khi thấy ông Thuật không vo gạo thổi cơm hay nấu ăn. Thay vào đó, ông mặc áo cà sa như bậc chân tu, sau đó lẩm bẩm điều gì đó trong mồm như là đang ngồi tụng kinh. Cả buổi sáng chỉ được mỗi củ khoai luộc, bữa trưa là hai quả lựu, chẳng bỏ bèn gì. Nếu một chút nữa trời tối sầm, không có gì bỏ mồm. Phóng sợ đói quá khiến cho tim đập chân run, chẳng đủ sức leo lên nơi có bức tượng bà chúa Thượng Ngàn như hồi sáng. Ngồi hút xong điếu thuốc, không chịu được cảnh con ruồi đậu mép chẳng buồn đuổi, Phóng lên tiếng hỏi. Tối nay bác định nấu mấy bò để em đi vo gạo. Đeo chuỗi chẳng hạt đang cầm trên tay vào cổ, ông Thuật điềm đạo. Là người tu hành đâu bận tâm đến chuyện ăn uống. Nhiều khi ngồi thiền chỉ cần uống một giọt sương đêm đọng trên cành lá, hít không khí tốt lành của trời đất, thế là đủ sống. Vốn không thích kiểu nói văn vở đầy giả dối, nhiều khi ngồi thiền mà như thế thì không khéo người ta cũng chẳng cần phải đi làm ăn gì. Phóng dứt khoát nói, bởi vì bụng đã bắt đầu sôi lên. Thế thì kính bác, cứ hít khí trời, ngồi ngửa cổ hứng sương đêm. Em nấu nửa bò gạo, may còn lọ muối vừng của bác gái, thế cũng xong bữa. Bắn xong bi thuốc lào, ông Thuật dựa lưng vào vách gỗ, sau đó đưa tay ra hiệu cho Phóng không cần phải vo gạo nấu cơm. Chỉ tay về phía bản buộc mũ ở ngay dưới con đường mòn. Ông nói, đúng là mãi chỉ là anh giáo làng, chẳng thể nào nhìn thấu được tương lai. Sở dĩ tớ không cần nấu cơm cho phí gạo, bởi chỉ một tí nữa thôi Bọn thằng Sùng Chí Thầu kiểu gì chả gửi thức ăn lên đây. Nhìn xa trông rộng, không chắc. Nhưng mà nói thật là nhìn trước nửa ngày, tớ chả trượt vào nào. Không rõ việc ông Thuật nói đúng hay sai, trong lúc đợi chờ mấy gã người Mông mò lên ngọn núi Thiêng, phóng mở ba lô lấy phong lương khô, ăn tạm cho đỡ đói. Bốc nắm trà cho vào chiếc cà mèn đã cũ, phóng rót nước sôi, rồi đặt chiếc bát lên trên để hãm trà. Một chút nữa sơi xong bánh lương khô, anh đã có ngay chén trà nóng uống cho tỉnh ngủ, bởi đêm nay cần phải thức khuya. Dù Sùng Chí Thầu đã giao hẹn từ lần trước, kể cả khi ông Thuật có công giúp tìm được pho tượng bằng vàng, người chia phần cho ông chính là Phóng, bởi vì gã người Mông nhất quyết không chia năm xẻ bảy thêm nữa. Do chưa nhìn thấy màu vàng nào hiện hữu cả, Phóng tặc lưỡi, đến lúc đó rồi từ từ tính. Bởi nếu như để mấy gã người Mông sơi gần hết, như vậy là quá tham. Rót trà nóng ra hai cái chén, Phóng thư thái ngồi thưởng trà, bởi đã có phong lương khô, cho nên là tạm dẹp yên cơn đói bụng. Lúc anh ngồi đợi mấy gã người Mông lên núi để xem lời của vị thiền sư tự phong có đúng hay không, trong thảo am không có lấy nổi một cuốn sách hay quyển kinh. Phóng đã tự hỏi, ngoài việc chăm đặt bẫy thú và đào trộm sâm của đồng bào người Mông, vị thiền sư tự phong sẽ làm gì cho hết ngày? Chẳng lẽ cứ ngồi thiền giống như cụ tổ của mình ngày trước? Nếu như ngày trước còn ở dưới Hà Nội, buổi chiều là thời gian ông Thuật sẽ la cà ở vỉa hè bên phố Ngọc Hà, rồi cờ ngoài bài trong. Riêng việc xếp hàng đong gạo, xếp hàng lấy nước thì vẫn là giúp cho ông thấy mình là người sống có ích hơn. Điều khiến cho Phóng chẳng yên tâm đó là ông sống ở trên này, nếu tỉ như mà gặp Lam Sơn chướng khí, rồi đến lúc ốm vật vã ra đây rồi lại khổ. Đang tựa lưng vào vách gỗ, mắt nhắm nghiền như người ngủ ngồi, bất chợt ông Thuật mỉm cười nói với Phóng. Các con rời đang đạp lá rụng để gửi thức ăn lên đấy. Ở trên đỉnh núi Thiêng gần trọn một ngày, Phóng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ông Thuật không khác gì bậc thánh nhân khi những điều nói với Phóng đều xảy ra đúng y như vậy. Sau vài phút chào hỏi, Giàng A Dành đặt hai tàu lá chuối rừng to như cái chiếu một xuống nền của ngôi thảo am. Ngay lập tức, rượu thịt được bày ra khỏi cần mâm bát. Can rượu ngô được rót tràn ra sáu cái bát con, đó là còn chưa kể nắm sôi nếp nương bốc hơi nóng hổi. Chỉ tay về phía tượng của thiền sư Viên Chánh đang ngồi trầm mặc, gã Sùng Chí Thầu nhận xét. Ông sư già ăn chay, cho nên người chỉ còn da bọc xương. Cháu của ông ăn thịt, uống rượu nhiều cho nên béo híp cả mắt, chắc gì đã tù được. Không phật ý trước câu nói của gã người Mông, ông Thuật vẫn cứ cười ngồi đánh chén vui vẻ, do cả ngày hôm nay sơi có nhõn củ khoai lang luộc từ lúc sớm. Điều khiến ông chẳng nỡ rời xa ngọn núi Thiêng, ngoài yếu tố tâm linh liên quan đến cụ của mình là Cầm Văn Thủy, ông còn cảm thấy cuộc sống hòa mình với thiên nhiên làm cho ông hình như trẻ ra. Nói một cách văn vẻ là như vậy, chứ kỳ thực ở thủ đô, quanh năm ăn đậu phụ rán, canh dưa chua cùng với một chút muối vừng, khiến ông luôn thèm món thịt cá. Của đáng tội, từ ngày bận tu tập ở nơi đây, việc quan trọng nhất của ông chính là đi kiểm tra bẫy thú. Trong vô vàn các loại bẫy do bà con đồng bào dân tộc đặt ở những nơi các loài thú đi ăn, kiểu gì mà ông chả thu được vài con dính bẫy. Người ta nói, ăn vụng phải biết chùi mép. Thông thường kẻ đặt bẫy sẽ vài ngày đi một lượt để kiểm tra. Sau khi nhấc chiến lợi phẩm cho vào trong bao tải, ông Thuật nhẹ nhàng trả lại chiếc bẫy như cũ nguyên trạng. Ăn thịt nướng hay kho mãi đâm chán, bây giờ ông đem hầm với sâm quý, thành ra là tuần nào ông cũng được chén những món ngon bổ dưỡng. Chỉ cần nhìn vóc dáng lên cân cùng với khuôn mặt tròn đầy cười híp cả mắt, người tinh ý có thể nhận ra ông ấy là người ăn uống no đủ. Mặc cho mấy gã người Mông vừa ăn chưa được bao lâu đã nhấp nhổm để chuẩn bị ngả bàn đèn. Ông Thuật ngồi khoanh tròn, dùng tay bốc thịt, véo xôi, ăn đến mức cả bàn tay lẫn đôi môi bóng nhẫy. Hình ảnh vị thiền sư tự phong đã theo gió, bay mất từ phương trời nào. tự tay rót cho Phóng bát rượu ngô. Sùng Chí Thầu kể lại việc gã biết chuyện nhà lão trưởng bản Vi Văn Sậm bị phóng hỏa thiêu rụi. Đáng tiếc là con gái của lão đó đã chết thảm trong đám cháy. Dù không ưa và thường xuyên công khai đối đầu lẫn nhau, nhưng Sùng Chí Thầu lên tiếng chửi kẻ phóng hỏa đốt nhà còn ác hơn cả loài cầm thú. Chỉ có điều gã sợ lão Sậm lúc đó hận quá hóa điên, sẽ vác súng đi khắp nơi trả thù bừa. Chỉ tay vào mấy gã người Mông đi cùng, Sùng Chí Thầu hỏi Phóng có thấy gì thay đổi hay không, bởi gã thường phải tính trước những việc bất thường có thể xảy ra. Khi nghe Sùng Chí Thầu hỏi, đến lúc này Phóng quả tình mới phát hiện mấy gã người Mông ngoài việc đeo con dao găm quen thuộc thì tất cả đều mang súng kíp phòng thân. Như vậy trận huyết chiến không sớm thì muộn nó sẽ phải xảy ra mà thôi. Dù không phải là người thích chuyện ân oán giang hồ, thế nhưng đêm ngôi nhà sàn của lão Sậm bốc cháy ngùn ngụt, Phóng đã chạy xuống bản. Nhưng anh cũng như mọi người đành phải bất lực khi nhìn thấy ngọn lửa đã bốc cao hơn chục mét. Sức nóng của nó làm cho chẳng ai dám lại gần để cứu người cả. Sau này khi lão Sậm bỏ ra ngoài thị trấn Mừng Khén ở, có đôi lần Phóng cũng được nghe phong phanh hình như có kẻ nào đó đã dắp tâm đốt nhà, cho nên mới ra nông nỗi làm cho người thiếu phụ mang thai sắp đến ngày sinh nở mất mạng. Dù nguồn tin chưa được kiểm chứng, tuy nhiên Phóng đã liên tưởng đến sự tàn ác của con người, đó là không bao giờ có giới hạn. Điều đó lại càng được khẳng định khi dân bản moi được cái xác cháy đen thui của Vi Thị Hoa từ đống cho tàn ra. Không phải là người thích xen vào chuyện thiên hạ, trong suy nghĩ của mình, Phóng tin chắc gã Sùng Chí Thầu chẳng bao giờ là kẻ táng tận lương tâm đến như vậy. Còn ai là thủ phạm thì chỉ có trời may ra mới biết được. Sau khi đã ăn uống no say, dù không mở cuốn sổ tay ghi chép hay trải mấy tấm họa đồ, Phóng vẫn trình bày rõ việc đợi đêm nay sẽ tiến hành đào một vài điểm do mình đã nghiên cứu và khoanh vào bằng mực đỏ. Vẫn biết việc tìm pho tượng vàng không dễ, tuy nhiên nếu biết cách sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian. Vẫn cách ăn nói và làm việc như mọi lần, Sùng Chí Thầu gật gù nhắc, mày nói đào ở đâu, tao sẽ luôn tin tưởng những đứa nhiều chữ nhiều như lá rừng. Đào được sớm thì giàu sớm thế thôi. Khi kim ngắn và kim dài của chiếc đồng hồ gặp nhau ở con số 12, đoàn người từ ngôi Thảo Am bắt đầu từ từ di chuyển lên phía có pho tượng bà Chúa Thượng Ngàn. Có lẽ nhờ mấy bi thuốc viện khi nãy, mấy gã người Mông bây giờ đi nhanh thoăn thoắt như là con vượn núi. Riêng Sùng Chí Thầu chẳng vội vàng gì, gã đi sau cùng giống như là bọc hậu cho cả đoàn. Buổi đêm trăng sáng tỏ muôn nơi, dưới ánh sáng bằng bạc nơi đây, nhìn cảnh vật ma mị, dù cho nó khiến cho những kẻ yếu bóng vía phải chùn chân. Mặc kệ cho mấy gã người Mông ngồi vật vã chờ lệnh, Phóng cắm cây khô, ngắm nghía đàn quạ đang hắt bóng xuống bên dưới. Lúc này bầy quạ không còn là những khối đen trông ghê rợn dưới ánh trăng, đàn quạ như là được rát bạc, trông nó còn ma quái thêm bội phần. Khẽ hít một hơi thật sâu, Phóng nhặt chiếc cuốc chim để ở ngay bên cạnh đền thờ bà Chúa Thượng Ngàn, rồi mạnh dạn bước tới chỗ cây khô. Do đã từng phải trả giá vì bổ vào thân cây khiến nó phun ra dòng máu đỏ. Nhìn thấy Phóng cầm cuốc chim đi phăm phăm tới, Sùng Chí Thầu dùng mình nhưng không ngăn Phóng lại. Gã đã hoàn toàn tin tưởng vào tài năng của ông giáo cắm bản. Việc bổ thân cây khô không xảy ra, Phóng đứng dựa lưng vào thân cây rồi bước về phía cái bóng đổ. Mỗi bước đi anh lại đếm cẩn thận cho khỏi nhầm. Khi đã bước đến bước thứ 21, Phóng dừng lại khẽ hít một hơi thật sâu, rồi vung cuốc chim bổ mạnh xuống. Anh đưa tay ra hiệu để cho mấy gã người Mông bắt đầu công việc của mình. Những suy đoán của anh mang tính khoa học lại kết hợp với cả tâm linh. Còn bây giờ là lúc cần đến sức mạnh, cơ bắp để giải quyết vấn đề. Nếu không thì suy đoán mãi cũng chỉ là suy đoán. Ngồi quan sát từ đầu đến cuối sự việc, Sùng Chí Thầu nheo mắt hỏi Phóng, Mày có chắc là ở vị trí đó không? Tại sao không phải là ở những nơi có đóng cọc bôi đỏ làm dấu hả? Châm lửa hút điếu thuốc cho ấm phổi, Phóng bắt chước cách nói của gã người Mông mà đáp lời. Tao nhiều chữ còn hơn cả lá rừng, cho nên tao có cách làm việc của riêng tao. Ông Thuật từ nãy đến giờ vốn dĩ im lặng, chứng kiến sự hăm hở đào bới của mấy gã người Mông, đâm ra sốt ruột. Ngộ nhỡ nếu như không đào được báu vật, khéo điên lên mấy gã sẽ phóng hỏa đốt luôn ngôi thảo am của ông, đâm lại phiền. Đang sống nhàn tản ở trên núi, bây giờ nếu như bị cắt hết khoản lương thực hay chẳng còn nơi trú chân, nghĩ đến cảnh lại phải quay lại cuộc sống xưa kia trong căn buồng ẩm thấp chật chội dưới phố thị, tự dưng ông cảm thấy buồn hơn mất sổ gạo. Tin tưởng vào tài năng của Phóng, tuy vậy ông biết nếu công việc dễ dàng, khéo đã chẳng đến lượt mấy kẻ ở trên đỉnh ngọn núi thiêng loay hoay đào bới vào lúc nửa đêm. Kéo Phóng đứng lùi lại gần sát nơi đền thờ của bà Chúa Thượng Ngàn, ông Thuật hỏi Phóng đêm nay liệu có thể đào được báu vật hay không. Giống như Phóng của dịp đầu năm, ông sợ nhất nơi đây không còn gì giữ chân, khiến cho ông sớm phải về xuôi. Dưới ánh trăng rằm soi tỏ, mấy gã người Mông vẫn cứ hì hục cắm cúi đào. Chẳng mấy chốc, cái hố đã ngập đầu người, cho nên phải đốt thêm bó đuốc cắm xuống. Không phải sự quyết tâm nào cũng cho kết quả ngay tức thời. Nhìn đồng hồ đã chuyển sang 3 giờ sáng, Phóng thầm sốt ruột, bởi lẽ chỉ còn vài tiếng nữa thôi. Chắc gì đã đủ thời gian để đào sang vị trí thứ hai. Nếu như để sang đêm tiếp theo, sự hào hứng cũng như sức lực sẽ giảm sút đi nhiều. Đang trong lúc to nhỏ tâm sự cùng với ông Thuật, bất giác mấy gã người Mông hò nhau đốt thêm đuốc. Dù lúc trước 6 gã chia nhau đào, thế nhưng khi ngọn đuốc thứ hai đã được đốt sáng tỏ, tất cả đều xúm lại, kể cả Sùng Chí Thầu. Biết ông Thuật chẳng hiểu tiếng Mông, Châm Lửa hút tiếp điếu thuốc thứ hai, Phóng bình tĩnh giải thích. Cuối cùng đã tìm thấy vàng sau biết bao nhiêu ngày nằm gai nếm mật. Dưới ánh trăng, cùng với ánh lửa từ ngọn đuốc đang cháy sáng, việc mấy gã người Mông chỉ bằng cuốc chim nhưng đào sâu được đến gần 2 mét, đó là một kỳ tích. Công sức cả đêm được đền bù xứng đáng khi mọi người đã thấm mệt và chẳng còn hy vọng đào nữa. Bất ngờ một tiếng cạch vang lên, Giàng A Dành đã chạm mũi chúc cuốc chim vào một phiến đá vuông vức. Ngay lập tức, gã lấy đèn pin soi rõ những nét chạm khắc hoa văn. Dẫu không biết gì về tâm linh hay lịch sử, nhưng gã biết ở nơi cấu tạo địa chất nguyên sơ này, việc đào được phiến đá vuông chằn chặn lại có chạm khắc thì chứng tỏ nơi đây đã có bàn tay của con người tác động. Khi ngọn đuốc thứ hai được thắp sáng, Giàng A Dành nhẹ nhàng lựa rồi đưa viên đá xanh mỗi chiều đúng 45 phân lên trên mặt đất. Gã chẳng bận tâm hình khắc rồng ẩn mây, bởi viên đá đối với gã là vô giá trị. Khi chiếc chum sành cỡ nhỏ được cẩn thận đưa lên, Phóng cùng với ông Thuật chẳng thể đứng yên một chỗ, cho nên cũng rảo bước đi nhanh tới để xem. Ngắm chiếc chum nhỏ, không khác các loại các bà ở quê thường hay dùng để đựng mắm tép, muối dưa cả. Phóng không nén được vui mừng, bởi vì nắp chum được gắn xi và áp triện với dòng chữ Hiệp Đốc Quân Vụ Đại Thần. Như vậy lần đào bới này đã thành công ngoài mong đợi. Dù đã đào được chum quý, tuy thế pho tượng vàng chẳng thấy tăm hơi. Nếu giả sử là chum chỉ đựng vàng thỏi, lúc nhìn gã Giàng A Dành loay hoay bưng cái chum lên trên mặt đất, Phóng đoán nó nặng gỡ cỡ gần chục cân vàng đổ lại. Không tìm cách cậy xi để bật nắp chum, Sùng Chí Thầu ra hiệu cho Giàng A Dành đưa cho mình cây cuốc chim. Có lẽ gã cũng nhận định như Phóng, khi thấy chum quá nhỏ, còn pho tượng vàng hơn 300 cân chẳng thấy đâu, gã bổ ngay lưỡi cuốc chim vào cái chum quý. Một tiếng xoảng khô khốc vang lên giữa màn đêm tịch mịch. Lũ quả bất ngờ vỗ cánh bay loạn xạ, kêu lên từng hồi tiếng kêu đầy ma quái khắp cả tầng không. Theo sự dẫn dắt của con quạ đầu đàn, tất cả lao nhanh từ trên cây khô về phía cái chum. Bất ngờ trước sự việc, mấy gã người Mông vồ lấy súng kíp nhằm vào đàn quạ định bóp cò, nhưng Phóng đã hét lên lệnh cho mấy gã dừng tay lại. Nếu không, không cẩn thận rồi đến lúc bắn lung tung lại gặp đại họa. Dù chẳng hiểu tiếng Kinh, nhưng mấy gã người Mông vẫn cứ buông ngón tay ra khỏi cò súng. Khi đàn quạ lao xuống cách đám người độ chục mét, tất cả đột nhiên đổi hướng, bay về phía ngôi bảo tháp giống y như lần trước. Chứng kiến kỳ cảnh có một không hai, đám người Mông đều sợ đến nỗi trợn mắt há mồm không nói lên lời. Sự liên hệ giữa bầy quạ cùng với những báu vật quả thực là cho đến bây giờ vẫn chưa có lời giải. Khi nhìn thấy lẫn trong những mảnh vỡ của cái chum sành là đám cổ vật bằng vàng sáng lấp lánh dưới ánh đuốc bập bùng, mọi người cảm giác run run vì vừa mừng vừa sợ. Không phải là những thỏi vàng bình thường, chỗ vàng được chế tác gồm có 9 con rồng, 9 con phượng. Như vậy là có 9 cặp rồng phượng sum vầy. Dù chưa tìm thấy pho tượng vàng, thế nhưng cầm một đôi rồng phượng nặng cỡ 1 cân, như vậy là chum sành này chứa tới 9 cân vàng. Mặc cho mấy gã người Mông bàn tán xôn xao, Phóng cầm một con rồng vàng to bằng cỡ cổ tay thằng cu con trai cô giáo Thắm xem xét thật kỹ. Khi thấy đủ, con rồng có 5 móng, để biết đây chính là báu vật chôn xuống dành cho nhà vua, Phóng cẩn thận lật ngửa bụng con rồng lên để nhìn cho thật kỹ. Ngay ở bụng con rồng có dấu triện thể hiện việc đúc con rồng vào năm Minh Mạng Nguyên Niên 1820. Như vậy số cổ vật này có tuổi đời hơn 100 năm. Trong lúc Phóng còn đang miên man theo dòng suy nghĩ, Sùng Chí Thầu hân hoan nhấc 9 cặp rồng phượng bằng vàng cho vào cái gùi, rồi vỗ vỗ vào vai anh tấm tắc khen: "Mày giỏi lắm, xứng đáng là kẻ chữ nhiều hơn lá rừng. Thôi, tất cả về bản ăn mừng nào. Sau đó ta tính tiếp, nào." Dù cả đêm thức trắng, tuy nhiên nhờ món vàng đào được khiến tất cả tỉnh như sáo. Trong lúc đợi mấy gã người Mông thay nhau ngậm mồm và giặc tẩu trước khi xuống núi, đã từ lâu rồi, kể từ lần gã Sồng Bá Lình bị sát thủ giết chết tại đây, Giàng Á Dành bị trọng thương, còn Sùng Chí Thầu tung quả lựu đạn đòi nợ, đêm nay mấy gã người Mông mới thấy cười nói vui vẻ hân hoan đến như vậy. Sự nhẫn nại kiên nhẫn của Sùng Chí Thầu cộng thêm lòng trung thành của bọn đàn em được đền bù xứng đáng. Và đặc biệt trong việc này phải tính đến con mắt tinh đời của gã khi dùng đến thầy giáo cắm bản. Có nhiều năm buôn trâu ở bên Lào, sau đó về xuôi lại tiếp xúc với nhiều dạng người khác nhau. Chưa kể có những năm gã thường đi dự các cuộc họp cùng với đồn biên phòng. Sùng Chí Thầu tự tin mình chưa bao giờ nhìn lầm người cả. Không vội tính toán giá trị sổ vàng, gã biết đây thực ra chỉ là khởi đầu cho những lần đào bới tiếp theo. Những gì gã biết là công đầu thuộc về thầy giáo Phóng, người được gã chịu khó chu cấp lương thực, tiền bạc và cả những vách gỗ trong suốt thời gian qua. Trong lúc mấy gã người Mông còn đang thả hồn theo làn khói thuốc, Phóng ngồi véo từng nắm xôi nếp nương cho vào mồm ăn. Việc ăn xôi chậm rãi mới cảm nhận được những hạt gạo dẻo thơm quyện với miếng thịt vừa béo lại vừa bùi. Thức khuya có được nắm xôi kèm theo miếng thịt, tự dưng mọi mệt nhọc đều như tan biến. Chưa kể thành quả thu được ngày hôm nay vượt xa khỏi mong đợi. Nghĩ đến lời hứa khi con trai được vài tuổi sẽ mua vô tuyến để cả nhà cùng xem. Năm nay con trai sắp đầy năm, nhưng xem ra lời hứa sẽ trở thành hiện thực nhanh hơn. Phóng thầm thán phục bà cụ thân sinh ra mình. Ngày xưa hồi vừa lấy vợ, chính mẹ anh vẫn hay nhắc: "Đừng sợ nghèo đói mà đặt vòng sớm quá, sinh con xong ắt khắc có lộc." Ngồi bên cạnh Phóng nhưng không ăn xôi, ông Thuật thò tay cho miếng thịt mỡ vào mồm, rồi quay sang hỏi với vẻ đầy thán phục: "Này, làm sao mà thầy giáo lại biết được nơi đó có chôn vàng. Tớ vẫn nghĩ là phải đào hết 7 chỗ đóng cọc làm giống, tượng trưng cho thất tinh bắt đầu chứ. Biết có giải thích cũng mất nhiều thời gian, do ông Thuật có thú vui cờ ngoài bài trong ở vỉa hè phố Ngọc Hà. Do vậy Phóng phân tích ngắn gọn để cho ông dễ liên tưởng. Cách tìm vàng giống như chơi cờ thế ở vỉa hè hay đối đầu với dịp hội làng là như vậy. Bao giờ cũng phải có hư chiêu và thực chiêu. Nếu như chỉ căn cứ vào thất tinh bắt đầu, tìm ra 7 vị trí, sau đó đào bới những nơi đó chắc sẽ chẳng bao giờ đến lượt những người đến sau. Không còn nhớ bao nhiêu lần lên đỉnh núi Thiêng, lần này cả đoàn người xuống núi trong tâm trạng vui vẻ. Cho dù là số vàng có ít hơn rất nhiều so với con số 9.280 lạng vàng, tuy nhiên nó chứng minh những lời đồn về chỗ giấu vàng trên đỉnh núi Thiêng hoàn toàn là có thật. Khi đoàn người đi ngang qua bức tượng thiền sư Viên Chánh, vị thiền sư tự phong là Viên Thuật vội vàng mặc áo cà sa rồi chắp tay cúi đầu vái cụ mình 3 vái. Sau khi cởi áo cà sa quấn lại cắp vào nách, thiền sư tự phong Viên Thuật đọc lại câu kệ mà Phóng đã từng đọc khi ông ngồi trên đỉnh núi Nùng ở công viên Bách Thảo. Mấy ai thành Phật nhờ đi tu, khi trí thông minh bị hãm tù, phải thấy huyền vi trong ngọc sáng, như vầng dương giữa hiện khói mù. Phóng nghe mà cũng gật gù, loáng thoáng ở bên tai vang lên lời kể. Mấy ai thành Phật nhờ đi tu, khi trí thông minh bị hãm tù, phải thấy huyền vi trong ngọc sáng, như thấy vầng dương giữa khói mù. Chẳng phải là kẻ nói suông, trong lúc Phóng cùng ông Thuật tranh thủ chợp mắt cho đỡ mệt, ở bên ngoài mấy gã người Mông bắt ngay con lợn đang nằm dưới gốc cây lê để giết thịt. Điều khiến cho ông Thuật tỏ ý không vui so với tài giao thớt của mấy gã quen ông ở dưới Hà Nội. Những món ăn do gã dùng Sùng Chí Thầu cùng với đàn em chế biến còn phải xách dép chạy theo dài. Tuy ngầm chê là như vậy, nhưng trong thời buổi thóc cao gạo kém, nếu còn sống ở phố ông Ích Khiêm thì chắc gì ông đã được gắp miếng thịt cho đỡ thèm, bởi ô tem phiếu mua thực phẩm đều là được bà vợ chuyển thành mua mỡ để dùng dần. Giờ đây nghĩ đến cảnh hôm nào sang lắm sẽ có mấy bìa đậu rán, liễn mỡ còn đầy sẽ được món dưa xào cùng với quả cà chua, tính ra ăn uống thanh đạm chẳng kém gì các bậc tu hành. May ra còn được chạy qua thỉa mỡ. Tự hào vì mới nhận là thiền sư Viên Thuật và sống trên đỉnh núi Thiêng một thời gian ngắn. Đúng đang là một người cân nặng có 49 cân, nay ông đã cán mốc 54 và có thể sẽ vượt ngưỡng 60 cân vào cuối năm. Vui mừng vì được sống cuộc đời tự do béo tốt, ông Thuật sợ nhất việc mình phải quay về thủ đô. Theo ông, việc sống ở đó có chăng chỉ là đang tồn tại trong căn phòng chật hẹp, chứ đâu có phải là sống đúng nghĩa. Nhờ có mấy miếng thịt mỡ, ông Thuật chẳng bận tâm đến việc mổ gà giết lợn ở ngoài sân. Ông nằm thảnh thơi, chẳng mấy chốc đã ngay như sấm, mặc kệ sự đời. Không an yên tự tại như bậc hậu duệ của thủ lĩnh người Thái năm xưa. Phóng nằm không chợp mắt được hơn chục phút, rồi sau đó đứng lên mở ba lô, lấy cuốn sổ tay cùng cái bút máy Trường Sơn quen thuộc, bỏ ra tính toán. Thay vì thi vào đại học xây dựng hay đại học bách khoa, năm đó Phóng đã chọn đại học sư phạm là nơi học tập. Với 9 cặp rồng phượng, tương đương 9 cân vàng, Phóng lấy bút làm phép tính nhân thì thấy số cổ vật tương đương với 239,4 lạng vàng. Nếu tính một chỉ vàng giá 140 đồng, vị chi số tiền bán vàng sẽ thu về được 3.351 đồng 6 hào. Đó thực mới chỉ là cách tính vo. Riêng những cổ vật bằng vàng chắc chắn giá trị còn bán cao hơn nhiều. Nhưng là bao nhiêu cụ thể thì Phóng cũng chẳng thể nào thích được. Làm giáo viên lương ba cọc ba đồng, chưa bao giờ có nổi một số tiền lớn đến như vậy. Phóng thở vào nhẹ nhõm. Như vậy là mọi khó khăn vất vả đều đã được đền đáp một cách xứng đáng. Dù chưa tìm được pho tượng đúc bằng 9.280 lạng vàng, thế nhưng tìm được 9 cặp rồng phượng như tiếp thêm sức mạnh cho mọi người. Đặc biệt là Phóng thấy tự tin hơn với quyết định chưa vội chuyển vùng của mình. Gần trưa, khi rượu thịt ê hề đã được bày ra những tàu lá chuối, đợi cho đám phụ nữ dắt trẻ con ra gốc cây ngồi ăn cùng nhau. Trong ngôi nhà trình tường rộng rãi của mình, Sùng Chí Thầu nâng bát rượu, bắt đầu khai cuộc đánh chén. Sau lần bị mấy gã người Lào truy sát, Sùng Chí Thầu chẳng tin vào sự lợi hại của mấy khẩu súng kíp. Gã luôn có vài quả lựu đạn cùng với một khẩu súng Mỹ chính hiệu mua của một tay lái buôn ở tận trong tỉnh Nghĩa Bình ra. Cậy mình đang đứng giữa bản cùng với anh em thân thuộc, chưa kể trong nhà đang có đủ súng ống cho một trận huyết chiến. Sùng Chí Thầu bày ra 9 cặp rồng phượng bằng vàng ở ngay trên nền nhà để mọi người cùng ngắm. Cứ như vậy, mọi thứ diễn ra thật là suôn sẻ. Sau mấy lần bị truy sát, Sùng Chí Thầu không tin vào sự lợi hại của mấy khẩu súng kíp. Gã luôn có vài quả lựu đạn cùng với một khẩu súng Mỹ chính hiệu mua của một tay lái buôn ở tận trong tỉnh Nghĩa Bình. Cậy mình đang đứng giữa bản cùng anh em thân thuộc, chưa kể là trong nhà đang có đủ súng ống cho một trận huyết chiến. Sùng Chí Thầu bày ra 9 cặp rồng phượng để ở ngay trên nền nhà cho mọi người cùng ngắm. Không dành về giá trị cổ vật, tuy nhiên gã hiểu 9 con rồng cùng 9 con phượng đúc bằng vàng ròng sẽ đem lại số tiền không nhỏ. Có lẽ nó nhiều gấp cả chục lần số tiền kiếm được nhờ buôn thuốc phiện. Tự tay rót rượu vào bát cho vị thầy giáo cắm bản nhằm thể hiện sự tôn trọng. Sùng Chí Thầu tấm tắc khen, dù bên lão Sẩm có người con rể cũng là giáo viên, nhưng xem ra tay đó giỏi ăn và giỏi hút, còn lại là cái loại vô tích sự. Chỉ tay vào 9 cặp rồng phượng bằng vàng ròng sáng lấp lánh, Sùng Chí Thầu lễ phép. Mày nhiều chữ, mày thử giải thích vì sao ngày xưa họ chỉ đúc có từng ấy con rồng và con phượng không? Chiêu một dụ ngụm rượu ngô, sau đó gắp miếng thịt ăn một cách tử tốn. Phóng nói cho Sùng Chí Thầu hiểu. Số 9 trong tiếng Hán đọc với hàm nghĩ, nghĩa là trường tồn bền vững. Chính vì thế số 9 là số của bậc đế vương, thể hiện sự vĩnh hằng. Việc người xưa đúc 9 cặp rồng phượng là mong đến biểu tượng tốt lành. Như vậy đây là món cổ vật quý hiếm và có giá trị cực cao. Móc từ trong túi áo ra miếng xì gắn miệng chum còn nguyên dấu triện có chữ Hiệp Quốc Quân Vụ Đại Thần, Phóng nói rõ. Lần trước tôi đã nhận định trong đoàn người lên núi chắc chắn phải có một vị quan nhất phẩm trong triều, bởi vị đó mới trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, để có thể chôn vàng theo sự chỉ dẫn đúng lối thất tinh bắt đầu. Xuất thân là kẻ buôn châu, cho nên Sùng Chí Thầu rất thích sự sòng phẳng, không nhập nhèm. Với gã tiền bạc không thiếu, cho nên nếu như có thêm số vàng này, mang lại điểm cắt tường. Dù đã có nhà ở đường Hà Huy Tập dưới Vinh, nhưng gã luôn ao ước xây một ngôi nhà bằng đá kết hợp với nhà tỉnh trình tường to nhất bản người Mông. Mong ước là như vậy, nhưng đâu có phải có tiền là xây được đâu. Gã sợ tự dưng dinh cơ của mình lại biến thành nơi để cho bọn người Lào bên kia biên giới lẻn sang tập kích hay cướp bóc. Nhìn ông Thuật ăn thịt uống rượu nhiệt tình, ông buông đũa, dùng tay bốc ăn một cách ngon lành như gã già ngã dành, khiến cho Sùng Chí Thầu cũng gật gù hài lòng. Gã cao giọng nhận xét. Đúng là không giống ông sư già trên đỉnh núi tí nào, thế mà mở miệng lại nhận là con cháu họ hàng. Rót thêm cho Phóng bát rượu, Sùng Chí Thầu chứng tỏ mình khôn chẳng kém gì người Kinh. Gã cho rằng nếu bây giờ nung chảy rồi đem bán đi, như vậy coi như là bằng công toi. Chỉ có những kẻ hay sưu tầm cổ vật mới sẵn tay chi mạch, bởi vì những kẻ đó am hiểu giá trị của cổ vật vượt xa giá vàng thông thường. Sau một màn kể lể dài dòng, Sùng Chí Thầu đề nghị Phóng cùng theo về thủ đô một chuyến, bởi nơi đó gã chưa hẳn thông thuộc, còn Phóng thì lúc đó như hổ được về rừng. Việc đàm phán bán đám rồng phượng bằng vàng sẽ được thực hiện theo như kiểu thăm dò. Có nghĩa là chuyến đầu tiên chỉ chào bán một cặp để xem phản ứng của người mua như thế nào. Đang muốn ghé về thăm nhà, tự dưng lại được gã người Mông đề nghị, Phóng hồ hởi gật đầu. Việc được tham gia vào quá trình mặc cả khi bán cổ vật quý hiếm là điều chẳng thể bỏ qua. Đúng như gã Sùng Chí Thầu nói, Phóng nhận thấy việc chào bán thử một cặp là điều cần thiết. Nếu bây giờ đem cả 9 cặp rồng phượng về xuôi, chưa chắc đã tìm được người có đủ tiền để ôm hết. Đành rằng người xưa đã nói quý hồ tinh, bất quý hồ đa. Tuy nhiên cả 9 cặp rồng phượng đều là quý hồ tinh cả. Không hổ danh là những kẻ khỏe ăn khỏe uống, giỏi hút sách. Con lợn 40 cân bây giờ đã biến thành đống xương chất đầy trong những chiếc chậu gỗ. Những tàu lá chuối chỉ còn dính lại vài miếng thịt mỡ. Can rượu ngô cạn không còn lấy một giọt. Dù đã say ngất ngưởng, thế nhưng Sùng Chí Thầu vẫn không quên cho 9 cặp rồng phượng bằng vàng dòng vào một chiếc ba lô cũ. Ngay khi vừa đem ba lô có những cổ vật bằng vàng cất đi, ở bên ngoài có hai người đàn ông bước qua bờ rào đá. Dưới ánh nắng chói chang chiếu xuống sân, Phóng ngạc nhiên khi nhận ra đó chính là lão trưởng bản Vi Văn Sậm. Lão Sậm đang đi cùng với một lão già nhìn bộ dáng đã nhận ra ngay là loại bất lương. Dù không rõ lão Sậm mò đến tận trên đây gặp Sùng Chí Thầu cần vào việc gì, thế nhưng Phóng đã có dự cảm không lành, bởi lão đó hình như là hiện thân của ma quỷ vậy. Trước sự ngạc nhiên của mấy gã người Mông, lão Sậm đứng ngay ở cửa ra vào liếc nhìn bữa rượu thịt đã hạ màn. Lão khoát tay vui vẻ nói bằng tiếng dân tộc Thái. Chậm chẳng đầy kín, non nghìn tài giặc. Khéo làm thì có ăn, siêng nằm thì chết đói. Không muốn chứng kiến màn đấu khẩu hay đối đầu giữa gã người Mông là Sùng Chí Thầu, vốn được ví như con vượn núi của đỉnh Pusai Lai Leng, cùng với lão trưởng bản người Thái là Vi Văn Sậm, kẻ được coi là con cáo già vùng Keng Du, Phóng kín đáo ra hiệu cho ông Thuật ra về. Khi bước ra đến ngoài sân, thấy vợ của Sùng Chí Thầu đang ngồi uống rượu bên đống bát chưa rửa. Ở góc sân vẫn còn mấy tảng thịt cùng với 4 cái chân giò chưa chế biến. Phóng dùng tiếng Mông để xin một phần thịt mang về cho người ở nhà. Trước lúc chia tay nhau, để một người quay lại ngôi thảo am tiếp tục ngồi thiền, Phóng đưa một chân giò để cho vị thiền sư Tử Phong ở trên đó có thể nấu được món giả cầy hay là hầm canh măng thì tùy thích. Với tảng thịt cùng với cái chân giò còn lại, Phóng biết nó sẽ giúp cho mình và hai cô giáo sẽ có được bữa ăn tươi. Còn chưa kể, món móng giò sẽ giúp cho cô giáo Thắm có sữa để cho em bé bú mẹ. Do từng ăn cỗ cưới và uống rượu ở trên ngôi nhà sàn bề thế của lão Sậm, ông Thuật hỏi nhỏ với Phóng điều vẫn còn thắc mắc. Này này, tớ hỏi cái, có khi nào hai kẻ đó sẽ bắn nhau để thâu tóm địa bàn không? Chứ nói thực là tớ nhìn thấy sát khí bốc lên ngút trời. Bác yên tâm, nếu mà định giết nhau thì họ cũng chẳng đi giữa ban ngày ban mặt như vậy. Rời điểm trường, một mình lên đỉnh núi thiêng cùng với chiếc ba lô có mấy phong lương khô. Chiều nay quay về ngoài chiếc chân giò còn mang theo cả một tảng thịt, Phóng cảm thấy khoan khoái. Trên quãng đường gần chục cây số về, anh hình dung ra sự vui mừng của hai cô giáo, bởi dù sao lâu rồi họ cũng chẳng được nếm miếng thịt nào. Thật ra nói như vậy thì có phần hơi quá. Khoảng nửa tháng, cô giáo Mai sẽ quay về thăm nhà ở thị trấn Mường Khén. Tuy thế dù nhà có nuôi mấy con gà đẻ trứng, cô để dành cho mấy đứa cháu cả nội lẫn ngoại. Hễ lúc nào có bữa ăn tươi cải thiện, cô chỉ mút mát, còn đâu là nhường hết cho lũ trẻ. Không có gia đình ở gần như cô giáo Mai, cô giáo Thắm từ lúc mang bầu chỉ quanh quẩn tại điểm trường. Chính việc ăn uống đạm bạc và thiếu chất khiến cho cô mất sữa. Chung quy lại thì cũng vẫn chỉ là từ một chữ nghèo mà ra. Thời tiết chưa đến mức oi ả như mùa hè. Nghĩ đến 9 đôi rồng phượng bằng vàng dòng, đủ để khiến cho Phóng rảo bước nhanh hơn mà không hề thấy mệt nhọc. Lúc nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của điểm trường đã hiện ra, bấy giờ Phóng mới giãn khuôn mặt. dừng chân ở bên con đường nhỏ quen thuộc, lấy ra điếu thuốc sông cầu trong túi áo, châm lửa hút. Dẫu chưa chạm tay vào số tiền mơ ước, nhưng cho đến giờ phút này thì Phóng chắc mẩm đó là một số tiền không nhỏ. Đúng như Phóng dự đoán, nhìn số thịt đem về khiến hai cô giáo mừng rỡ. Bởi chả khác gì những ngày cận Tết, trong lúc Phóng về bên phòng nghỉ ngơi, cô giáo Mai chặt chân giò để một chút nữa hầm xong cháo dành riêng cho cô giáo Thắm. Ngắm chân giò như suy ngẫm điều gì, cô giáo Mai vớ lấy đám lá ngô ở bên hiên nhà rồi bắt đầu thôi vàng. Món giả cầy sẽ khiến mọi người ăn được nhiều hơn, lúc đó chỉ sợ còn chẳng đủ gạo để mà nấu cơm. Bữa cơm miền biên viễn này, cho dù chẳng mấy khi có cá hay thịt, tuy nhiên cô giáo Mai vẫn nuôi được một liễn mẻ ngấu. Như vậy thêm củ riềng đập dập cùng với chút nghệ là có thể thành nồi giả cầy ngon chẳng kém gì ở dưới chợ Vinh. Khi nấu món giả cầy, không như món dựa mật, cần phải non mẻ khỏe riềng, mọi thứ gia giảm đều cho hợp lý sẽ tạo thành bữa ăn đáng nhớ. Đã trải qua nhiều thăng trầm trong nghề chèo đò đưa học sinh qua sông, cô giáo Mai vẫn ân hận bởi đã hèn nhát, không dám ngăn cản lão Phục, giờ trò đốn mặt cùng cô giáo Thắm. Khi cô giáo Thắm mẹ tròn con vuông, cô muốn lương tâm của mình thanh thản trước khi về nghỉ chế độ. Giấc ngủ bù cho việc thức trắng cả đêm cùng với trận rượu thịt hồi trưa, cứ như vậy cho đến khi tỉnh giấc, Phóng thấy người không còn mệt mỏi. Nhìn ra ngoài, lúc này trời đã bắt đầu tắt nắng. Bước sân ra hiên, anh ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức đang tỏa khói. Nó khác hẳn với những bữa ăn chỉ có một chút canh măng cùng với một đĩa muối vừng. Ngồi châm điếu thuốc hút và suy nghĩ, Phóng nhìn về phía đỉnh núi thiêng đang mờ dần trong sương khói mờ ảo. Tự dưng anh liên tưởng đến con xe Honda Cúp 50 của thầy Vĩnh, hay đi lại từ Keng Du ra ngoài thị trấn Mường Khén. Hồi trước nghèo cho nên chỉ mong đủ ăn là may. Giờ đây việc mua vô tuyến hay sắm con xe máy để chở vợ con đi lượn phố, nó không còn là điều quá đỗi viển vông. Khi thiếu tiền, Phóng thường so sánh cuộc đời mình giống như là cuộc đời của ông giáo thứ trong tác phẩm Sống Mòn của nhà văn Nam Cao. Hiện nay sắp sửa có một khoản tiền lớn, Phóng nghĩ đến những tiện nghi khiến cho nhiều người ao ước. Bữa tối được bày biện tươm tất, cô giáo Mai trổ tài nấu nướng, khiến một chân giò đã trở thành nồi giả cầy thơm nhức mũi. Riêng với mảng thịt được lọc đi phần nạc làm mốc, chỗ mỡ đun chảy rồi đổ vào cặp lòng ăn dần, coi như là không bỏ phí một phần nào. Miếng bì được cô giáo Mai luộc qua để ngày mai sẽ nấu ăn cùng với cà tím. Duy nhất có thiếu là vài bìa đậu cùng với mấy con ốc nhồi, như vậy sẽ kém ngon hơn. Từ ngày được no bụng bởi những bát sữa pha loãng, thằng bé con của cô giáo Thắm ngoan hơn nhiều. Cô cậu ngủ say đến khi đói sẽ ọ ẹ, cho đến khi được cưng nựng. Tranh thủ con trai say giấc nồng, cô giáo Thắm ngồi ăn cùng với mọi người, dù trước đó đã sơi bát cháo hầm móng giò. Nhờ chỗ thịt do thầy Phóng mang về, các thầy cô giáo được bữa cải thiện ngon miệng. Đã sơi sôi nếp nương cùng với mấy miếng thịt béo ở trên đỉnh núi thiêng, sau đó ngồi cả buổi sáng ăn thịt uống rượu cùng với mấy gã người Mông. Phóng sơi món giả cầy thấy ngon miệng hơn hẳn. Nhìn hộp sữa dùng dở được bỏ trong bát nước để ngăn kiến, bên cạnh là những hộp sữa còn nguyên, Phóng mỉm cười nhớ lại việc mình đã dùng tuyệt chiêu khiến con dê già béo nứt thịt phải nhả tiền mua sữa. Tình thế hiện nay đã thay đổi, biết mình sắp có một khoản tiền lớn cho nên Phóng không cần kiêng nể con dê già nữa làm gì cho mệt. Anh ôn tồn nói với cô giáo Thắm, sữa cho thằng cu là tạm đủ, em nên nghĩ xem cần thêm gì để anh tiện đường ra thị trấn, sẽ tìm gặp lão Phục. Thôi anh, dù sao em cũng thấy hơi ngại. Thấy cô giáo Thắm chẳng dám đối diện với sự thật, Phóng hiểu sự nhẫn nhục khiến cho cô chịu nhiều cay đắng, cộng thêm sự đớn hèn của cô giáo Mai, tất cả khiến cho môi trường giáo dục ở đây bị vẩn đục. Cho dù là cô giáo Thắm ngại ngần, Phóng dự định mấy hôm nữa trên đường về Hà Nội cùng với Sùng Chí Thầu, anh sẽ lại ghé qua phòng giáo dục thêm một lần nữa. Đó là tất cả những gì cần làm trước khi nhận quyết định chuyển vùng. Buổi tối trời mát lạnh, Phóng thò tay vào túi áo. Thế nhưng bao thuốc sông Cầu đã chẳng còn một điếu. Tối nay anh đành nhịn hút. Hình ảnh của 9 cặp rồng phượng đúc bằng vàng ròng hiện lên rõ mồn một. Không muốn nằm trong căn phòng quen thuộc, cho nên Phóng đi tản bộ ra phía con suối. Bắt đầu đã nước dâng lên nhiều hơn mùa cạn. Chính vì suối chảy róc rách như vậy, bà con trong bản vẫn thường bắt vào làm món cá nướng đặc sản của đồng bào người Thái. Bước ra dần con suối, Phóng quay lại điểm trường vì muốn nghe tiếp chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khi ở bên phòng tiếng đài đã ngừng từ lâu, thế nhưng trong đầu của Phóng vẫn cứ lởn vởn mãi về con số 9.280 lạng vàng, tương đương với 348 cân vàng. Một con số có nằm mơ chắc cả triệu người cũng chẳng thể nào ngờ tới được. Ngồi bên nồi gan đang sôi lục bục, lão Sậm mở nắp vung, sau đó dùng đôi đũa che dài để lật con gà. Lão không quên dùng đầu đũa ấn thử xem gà đã được chưa. Là người sành ăn cho nên lão biết nếu như gà chín quá thì ăn sẽ bị nát thịt. Tuy vậy, lão lại không phải là người sành làm, bởi ngày trước mọi việc cơm nước bếp núc đều do vợ con lão đảm nhận. Thời gian đã khiến cuộc đời của lão thay đổi từ khi vợ lão qua đời. Sau đến lượt đứa con gái xấu số, lão phải tự lo lấy bản thân mình. Vớt con gà cho vào cái giá nhựa để ráo nước, lão Sậm tranh thủ thái nhỏ đám mộc nhĩ, vừa ngâm vào nước ấm, sau đó thả nắm mến vào nồi nước luộc gà. Không giống như con gái hay làm, lão cầm bó hành đã rửa sạch, dùng kéo cắt rễ rồi thả luôn vào cùng. Việc thái hành vụn ra, lão chẳng thích. Đáng ra người ta thường nấu miến sau cùng bởi món này cần ăn nóng để không bị trương. Nhưng lão ngại nhất việc đang ngồi uống rượu lại phải lọ mọ nấu nướng khiến mất đi cả hứng thú. Múc bát miến vào cái thố sứ trắng đục rồi đặt vào cái mâm đồng. Lão Sậm lau cái thớt nghiến rồi bắt đầu chặt gà để cho vào đĩa. Đây là công đoạn thành thạo nhất do hồi xưa. Con gái hay vợ lão có luộc gà luộc vịt, cái việc chặt miếng to hay miếng nhỏ đều là do tay lão đảm nhận. Trong lúc đang tay dao tay thớt, lão nhớ có lần cậu Tuấn đồn trưởng biên phòng đã từng kể, ở khu tập thể do chật hẹp cho nên mọi người hay để ý nhau từ lời ăn tiếng nói đến cả bữa cơm nhà người khác. Giả sử nhà hàng xóm thường xuyên băm chặt, tiếng dao thớt sẽ khiến cho người ta rì rầm bàn tán. Hầu hết bà con ăn gạo mậu dịch và rau dưa qua ngày. Chính vì thế, chỉ cần nhà nào ăn ngon hơn một chút, tự dưng sẽ bị gán cho tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa. Chính vì sống phải đề phòng nhau, có nhà phải kê thớt lên đống vải vụn, nếu dùng dao chặt phải thật nhanh tránh gây sự chú ý. Có nhà khôn hơn cho nên dùng kéo cắt thịt. Tất cả đều phải lo đối phó với sự bàn tán của hàng xóm láng giềng. Chẳng bận tâm đến khu nhà lão đang có nhiều người chạy ăn từng bữa, lão vung con dao phay chặt mạnh mẽ dứt khoát từng miếng thịt gà. Với lão, mấy trò che đậy kiểu giả tạo đó sẽ càng làm cho cuộc sống thêm phần ngột ngạt. Xếp cho đĩa gà khum khum, sau đó chặt cái đầu gà đặt ở phía trước nhằm tạo dáng như là con gà đang nằm phơi nắng. Sau khi thái nhỏ lá chanh rắc lên đĩa thịt gà, lão Sậm liếc nhìn lên mâm bát có bát miến đang bốc khói nghi ngút. Đĩa thịt gà béo ngậy nằm ngay cạnh đĩa cá chép rán giòn. Nhìn các món trên mâm chẳng khác gì ngày cỗ. Cỗ ngày Tết khiến cho lão nở nụ cười hài lòng. Bưng mâm cỗ tươm tất từ dưới bếp lên, sau khi đặt lên bàn uống nước ở ngoài phòng khách, lão Sậm vào buồng đập nhẹ vào vai vị khách đang ngủ rồi nhắc. Sắt thép gì thì cũng phải ăn uống đúng giờ. Chẳng lẽ lại mất đi danh xưng thép không gì? Bắn điếu thuốc lào cho tỉnh ngủ, lão thép không gì nhìn mâm cỗ rồi luôn miệng tấm tắc khen lão Sậm. Nấu ăn còn khéo hơn cả mấy con mẹ bán hàng ở dưới chợ Vinh. Riêng về khoản ăn uống, lão thép không gì luôn nhận mình là người dễ tính, cho nên có gì sơi nấy. Tuy nhiên nếu như có rượu thịt sẽ tạo bầu không khí hào hứng hơn nhiều. Có lẽ bởi ham ăn ham nốc rượu lại thường xuyên đi tù, Bây giờ lão sống một mình do chẳng có người phụ nữ nào chịu nổi ông chồng Vũ Phu. Thích dính vào những chuyện mờ ám. Vốn không phải là kẻ buồn lâu, lão thép không gì tặc lưỡi cho rằng như thế đâm ra rảnh nợ. Nhiều lần hễ cơm rượu no say, lão thường ngâm nga mấy câu nghe đến nhảm tai. Con là của nợ, vợ là kẻ thù, giấc ngủ là thần tiên, đồng tiền là trên hết. Nào, thế xin mời quan anh, tao uống chén đầy. Mở tủ lấy chai rượu quý vốn dành cho những dịp đặc biệt, lão sậm rót ra hai cái chén, sau đó mời lão thép không gì ăn uống nhiệt tình. Lão thép không gì vốn có khuôn mặt dữ tợn và đôi mắt nhìn khiến cho người đối diện đôi khi phải ớn lạnh đến gai cả người. Do năm ngón tay của lão có xăm chữ 81971, nhiều người nhầm tưởng đó chính là năm tháng nhập ngũ. Thêm vào việc lão lại hay mặc bộ quân phục bạc màu, giống như nhiều người trở về từ chiến trường. Không buồn thanh minh hay giải thích, nhưng kỳ thực đó chính là ngày lão bị bắt đi tù lần thứ nhất. Riêng hình xăm vằn vện ở hai tay cùng với bắp chân là thành quả của những lần ăn cơm cân mặc áo xấu sau đó. Sống ở thành phố Vinh, dù không nghề nghiệp ổn định, tuy vậy lão vẫn chẳng phải đầu tắt mặt tối như nhiều người khác. Thậm chí lão còn tự xưng là thép không gì. Để đám giang hồ vị nể, dạo này riêng việc đứng ra làm trọng tài dàn xếp mâu thuẫn giữa các nhóm khác nhau cũng tốn khá nhiều thời gian. Bù lại cái tên thép không gì khiến cho đám đầu đường xó chợ phải kinh nể. Khi chai rượu đã vơi đi quá nửa, lão thép không gì giọng nói vẫn tỉnh khô, nói với lão sập: lần này đệ theo trưởng bản sang Lào đúng 10 ngày. Tiếc là chỉ diệt được hai thằng thép diêu, cho nên chưa thể đánh rắn dập đầu. Rót thêm cho lão thép không gì chén rượu, lão sậm gật đầu vẻ đồng tình. Việc chưa giết được hổ mang chúa Phong Tha Vong khiến cho lão có phần kém vui. Sau ngày con gái chết thảm ở trong đám cháy, lão đã cùng gã con rể cho thằng Kiên Sẹo được tắm lửa. Trong lúc đó, lão thép tiễn gã người Lào là cánh tay phải của Phong Tha Vong về với tổ tiên. Sự căm thù không có biên giới. Sau khi mời lão thép không gì từ Vinh lên Mường Khén cùng mình đi săn, hai lão già đã bí mật tìm sang Lào bắt đầu việc truy cùng diệt tận. Hổ mang chúa Phong Tha Vong có lẽ đã lường trước được cơn giông tố sẽ ập đến, cho nên không dám ở lại một chỗ, thường là di chuyển. Lão thép không gì dù cố gắng nhưng cũng chẳng tìm được manh mối, chỉ diệt được hai tên đàn em. Chẳng dám nán lâu lại ở nơi xứ người, bởi Phong Tha Vong bất kỳ lúc nào có thể lùa đám đàn em. Để cho hai kẻ đi săn, từ là người đi săn biến thành con mồi. Dù căm hận gã người Lào đến thấu xương thấu tủy, nhưng lão sập vẫn phải nghiến răng, cùng với lão thép không gì quay về ngôi nhà ở Mường Khén, để tiếp tục còn tính kế lâu dài. Đang sống vật vờ dưới Vinh, tự dưng lại được lão sập trọng dụng lo cơm ăn nước uống, lại thêm cả khoản tiền rúi tận tay, vốn là kẻ máu lạnh, lão thép không gì chẳng bận tâm việc giết thêm bao nhiêu người nữa. Lão ngửa cổ nốc cạn cốc rượu. Còn rắn hổ mang chúa không chịu chui ra khỏi hang, vậy trưởng bản có cách gì không, hay là ta bãi chiều từ đây? Lão sậm múc bát miến ăn một cách chậm rãi, vừa ăn vừa suy nghĩ thấu đáo. Sau những ngày dùng dao và súng nói chuyện để nhằm trả thù cho con gái, lão cần một khoảng thời gian, một khoảng lặng để dụ rắn ra khỏi hang. Với một kẻ lọc lõi như Phong Tha Vong, lão thừa hiểu. Sở dĩ tên đó dám sai người đốt ngôi nhà sàn chẳng qua là vì thèm khát bức họa đồ. Sâu xa hơn nữa, đó chính là báu vật được chôn ở trên đỉnh núi Thiêng. Bây giờ muốn hổ mang chúa Phong Tha Vong mò sang bên này, chắc chắn phải có bức họa đồ là mồi dẫn dụ. Tuy nghĩ là như vậy, thế nhưng lão sậm biết rõ hiện nay đỉnh núi Thiêng và những vùng ở ngay chân núi đều do thằng Sùng Chí Thầu cai quản. Dù bọn đó đều nghiện nhưng chẳng dễ gì lên núi mà thoát khỏi tầm mắt của chúng. Muốn bắt hổ mang chúa phải có con mồi, cũng như là bẫy hổ bằng con dê béo. Lão tin chắc bức họa đồ chính là món mồi khiến cho kẻ thù ác ngồi ở bên kia biên giới đứng ngồi chẳng yên. Trước hết phải tính kế hiểm, rót thêm cho tên sát thủ tin cậy một chén rượu. Lão Sậm biết hoàn toàn tin tưởng được ở thép không gì. Trong quá khứ cả hai lão đã từng có nhiều phi vụ mờ ám, cho nên sống để bụng chết mang theo. Gắp vào bát của lão thép miếng phao câu, lão Sậm không quên nhắc nhất phao câu nhì đầu cánh, sau đó thông báo: lão đệ sơ cho đệ tễ vào, một chút nữa anh em ta sẽ đi gặp thằng Sùng Chi Thầu. Bọn đó làm đồ ăn kinh bỏ mẹ ra, mình chỉ đến nói chuyện xuông rồi về. Vậy trường bản tính làm sao với thằng con rể Phản Phúc? Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Khuôn mặt của lão Sập bỗng như có đám mây đen che phủ. Lão chẳng thể ngờ gã con rể bất tài vô dụng lại còn nghiện hút, từ lâu đã làm chó săn cho hổ mang chúa Phong Tha Vong. Giá kể sau khi nghe lời thú tội, lão cho thằng con rể tắm lửa cùng thằng Kiên Sẹo như theo gợi ý của lão thép không gì. Như thế sẽ gọn ghẽ hơn nhiều. Tuy nhiên là kẻ có nhiều mưu ma trước quỷ, lão chẳng vội vàng ra tay. Bởi vì thằng con rể nghiện bây giờ khác nào là kiến bò trên miệng chén. Đợi đến lúc nào hút xong chỗ thuốc phiện và tiêu đến đồng xu cuối cùng, khi đó chim lợn chẳng mời cũng phải lần mò quay lại về keng đu. Bởi vì thuốc phiện nơi đó vừa sẵn, giá lại mềm hơn cộng bốn. Tạm cho thằng con rể phản chắc chìm trong làn khói thêm một thời gian, lão Sậm mở túi trải ba tấm họa đồ ra góc bàn, sau đó nghiêng đầu ngắm nghía. Dù biết đây là tài liệu vô giá do thủ lĩnh Đèo Văn Lung để lại, tuy nhiên lão muốn diệt được con rắn hổ mang chúa là đối thủ, phải có miếng mồi như thế này mới có thể khiến cho con rắn rời khỏi hang. Lúc đó nó sẽ mò lên trên đỉnh núi thiêng, nói theo kiểu như dân buôn bán phe phẩy ở dưới xuôi, là thả con săn sắt để bắt con cá rô, ngồi ăn nhậu tưng bừng từ 7 giờ sáng cho đến hơn 10 giờ. Hai lão mới bắt đầu giấc nhấc mông rời khỏi nhà. Điểm đến chính là bản Buộc Mú, nơi gã Sùng Chí Thầu cùng lũ đàn em sinh sống và cai quản những nơi trồng cây anh túc, trồng sâm ở trên đỉnh núi thiêng. Đó là nguồn thu chủ yếu của đám đó bên cạnh việc xẻ gỗ đem bán. Đoạn đường từ Mường Khén về Keng Đu không quá xa nhưng vô cùng khó đi. Lão Sậm chẳng yên tâm để cho lão thép cầm lái kẻo lao xuống vực. Khi xe chạy qua cổng trời, lão nói như hét vào tai của bạn đồng hành: đối với mấy gã người Mông, mình nói ngọt trước, nếu không xong thì lúc ấy mới động thủ. Như bọn người Tàu hay nói là tiên dùng lễ, hậu dùng binh. Dù có men rượu làm cho đôi mắt như muốn díp cả vào, nhưng lão thép không gì vẫn đáp: trưởng bản yên tâm, đệ mang theo hai quả mò vịt rồi, chẳng cần bóp cò cho nó mỏi tay. Dù đã uống cạn cả chục bát rượu ngô và đang trong trạng thái ngất ngây, nhưng vừa thấy lão trưởng bản người Thái Vi Văn Sập cùng với lão thép không gì bước vào, ngay lập tức Sùng Chí Thầu tỉnh như sáo. Sau vài câu quát tháo, mấy tàu lá chuối cùng với chỗ thức ăn thừa được dọn dẹp sạch sẽ để lấy chỗ tiếp khách. Tuy không rõ con cáo già mất công từ Keng Đu mò lên tận là ngoi làm gì, nhưng Sùng Chí Thầu vẫn rót rượu tràn ra hai bát để mời khách. Chẳng muốn mình bị lép vế, gã ra hiệu cho lũ đàn em bước ra bên ngoài đợi lệnh. Lúc này ở trong ngôi nhà trình tường chỉ còn là hai vị khách không mời cùng với gã già Nga Dành, kể ra như vậy cũng là đồng cân đồng hạng. Do mua nhà ở đường Hà Huy Tập dưới Vinh, chẳng cần lão Sậm lên tiếng giới thiệu, Sùng Chí Thầu biết rõ lão thép không gì là con dao pha của tay đồ tể, nghĩa là có thể đem thái thịt, chặt xương, chẻ củi đều được. Dạng như lão thép không gì được người kinh ở dưới xuôi gọi là thợ đụng, chỉ có điều lão đó đụng tới đâu là sẽ có người phải trả giá đổ máu đến đó với bản chất đâm thuê chém mướn của mình. Tự tin là mình đang ở giữa lãnh địa của địch, có thách cả lò lão Vi Văn Sậm không dám giở trò. Bởi nếu không, lũ đàn em cùng với những khẩu súng kíp trong tay sẽ cho hai lão già tắm trong đạn hoa cà hoa cải. Ấy là còn chưa kể đến già Nga Dành sẽ nhanh hơn con vượn núi. Chẳng may mà có biến, con dao quắm dựng ở góc nhà sẽ phạt ngang cổ hai lão già còn nhanh hơn cả viên đạn bắn rời ra khỏi nòng súng. nâng bát rượu lên, thế nhưng chưa vội uống. Nheo nheo mắt, nhìn ngược nhìn xuôi một hồi, Sùng Chí Thầu bình thản: "Nếu ông muốn làm lễ cho con gái ở trên mường trời, chắc là phải tìm lão thầy Mo. Việc ở bản đấy tôi chả quan tâm và cũng không liên quan đâu." Lão Sẩm uống cạn bát rượu ngô để đáp lại sự hiếu khách, do không muốn mất thời gian nghe gã người Mông thanh minh việc mình không làm. Lão ra hiệu bỏ qua chuyện đó, đoạn thủng thẳng: "Việc tìm báu vật trên đỉnh núi Thiêng, nếu không có tao giúp sức, chắc là cả đời mày, đời con mày, đời cháu mày vẫn chẳng tìm được. Bởi nó như bóng chim tăm cá." Vừa ăn mừng việc đào được chiến cặp rồng phượng bằng vàng ròng, tự dưng lại thấy lão trưởng bản người Thái mò lên đây. Quả quyết việc phải có sự giúp sức của lão mới thành. Dẫu chẳng muốn nói qua nói lại, nhưng Sùng Chí Thầu muốn nghe hậu duệ của thủ lĩnh Đèo Văn Lung nói hết để còn tính tiếp. Gã hỏi thẳng có phải lão muốn hợp tác tìm vàng. Trái với suy nghĩ của Sùng Chí Thầu, lão Sậm trải mấy bức họa đồ xuống đất rồi nói rõ: "Nếu như gã hợp sức để diệt hổ mang chúa Phom Tha Vong, vậy toàn bộ báu vật trên đỉnh núi Thiêng, gã sẽ không tơ hào lấy một lai vàng nào." Như được tiếp thêm sức mạnh cho lời cam kết, lão thép không xỉ vén tay áo để lộ những hình xăm vằn vện, như là buông lời ngầm đe dọa: "Nếu Sùng Chí Thầu cùng lũ đàn em không giúp, lão vẫn có thể phục kích được hổ mang chúa Phom Tha Vong trên đỉnh núi Thiêng. Lúc đó mệnh ai người đó tìm báu vật." Liếc nhìn hai bên túi quần của thép không gì cồm cộm, rõ hai quả mỏ vịt, khuôn mặt của Sùng Chí Thầu chuyển biến nhanh chóng, quay sang Giàng A Dành nói một tràng tiếng Mông, khiến cho hai lão khách chẳng thể hiểu. Ngồi uống rượu chưa đầy vài phút, Giàng A Dành đã xách lên một bao tải đay từ căn phòng tối om bên cạnh đưa cho Sùng Chí Thầu. Không bận tâm đến sự tò mò của lão Sậm và thép không gì, Sùng Chí Thầu lôi từ trong bao tải đay ra khẩu AR-15 cùng với mấy quả lựu. Gã nhếch mép nói với lão thép không gì: "Tao không cần dựa vào mấy khẩu súng kíp. Nếu khổ này và đám lựu đạn chưa đủ, tao có thể vác súng phóng lựu M79 ra nghênh chiến. Hồi sau 75 mua lậu vũ khí quân dụng rẻ hơn mua thuốc phiện đó." Nhận thấy không khí buổi gặp mặt có phần căng thẳng, lão Sậm vốn là kẻ biết tiến biết lùi khi cần, sau khi uống tiếp bát rượu thứ hai, lão giải thích rõ đây là cơ hội hiếm, bởi thằng Phom Tha Vong đều có nợ máu với cả hai bên. Đối với bản người Mông, chắc là người ta cũng chưa thể quên được cái chết thảm khốc của Sông Bá Lình. Đối với lão, đó là cái chết của đứa con gái Vi Thị Hoa. Lão Sậm nói có lý, Sùng Chí Thầu cũng bắt đầu bớt căng thẳng. Là kẻ đã từng đi buôn châu, lão nhớ nhất việc lão trưởng bản không đòi chia vàng. Việc duy nhất lão ta cần đó là phục kích để đòm chết hổ mang chúa Phom Tha Vong. Xét ra có lợi hơn có hại. Người ta vẫn còn nói, rừng nào cọp đó, chẳng thể nào bắt con cá suối bỏ lên trên rừng sống. Và cũng chẳng thể nào xua con quạ trên cây xuống dòng sông bơi bỉ bõm như con cá. Sùng Chí Thầu nói vài câu an ủi nỗi buồn mất con của lão Sậm, sau đó gã đập tay vào khẩu súng, nói một cách quả quyết: "Chỉ cần lão Sậm giao mấy bức họa đồ, lúc đó đỉnh núi Thiêng sẽ chào đón lão bất kể lúc nào." Xòe bàn tay của mình ra trước mặt hai lão để đập tay vào nhau thay cho lời giao kết, Sùng Chí Thầu cầm mấy bức họa đồ xem xét rồi nói: "Việc này để cho thằng Nhiều Chữ Hơn Lá Rừng nó xem. Nào, bây giờ tao uống rượu tiếp." Hết tập 14. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.